Hoàng Long chân nhân dị giới du, chương 122, quỷ bái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàng Long chân nhân dị giới điêu tác giả thần kiếm, chương 122, quỷ bái. Dịch vô ưu, biên, vô ưu, nguồn, ma pháp kiếm này đương nhiên không phải ma pháp kiếm do Hoàng Long luyện chế, chẳng qua chỉ giống nhau ở bề ngoài mà thôi. Ở thời khắc thanh ma pháp kiếm đó xuất hiện, Hoàng Long đã biết rồi. Có điều là, Hoàng Long chợt cảm thấy hứng thú với kẻ đã chế tạo ra thanh ma pháp kiếm kia, có thể nói là tương đối quý hiếm trong rất ít vũ khí đỉnh cao trên đại lục Hằng Nguyên. Trên đại lục Hằng Nguyên, vũ khí đương nhiên là do nhân lực chế tạo thành, không giống Hoàng Long dùng ngũ mục thần đỉnh luyện chế. Mọi người im lặng, mọi người yên lặng, trên đài đấu giá, người chủ sự hô to khiến hiện trường yên tĩnh lại. Toàn bộ ánh mắt mọi người đều dừng trên thanh ma pháp kiếm. Ma pháp kiếm, do thần tượng sư Hoàng Long chế tạo. Tất cả ánh mắt của ải nhân trên toàn hiện trường cũng đều tỏa ra những tia sáng nóng rực. Đối với một chủng tộc sùng bái chế tạo vũ khí như ải nhân, Hoàng Long đã trở thành một trong số ít thần tượng sư mà họ sùng bái đến mù quáng. Thậm chí, sau khi biết được thân phận công khai của Hoàng Long trong hoàng gia, họ còn tôn Hoàng Long thành thần tượng sư của toàn bộ ải nhân tộc. Bởi vì họ cảm thấy đối với ải nhân tộc của họ, đây là một chuyện vô cùng vinh quang. Khi ải nhân tộc đàm luận về sự tích truyền kỳ của Hoàng Long, họ đều nói: thần tượng sư Hoàng Long của tộc ta, chấm, chứ không phải, thần tượng sư Hoàng Long, mọi người hãy xem, đây chính là ma pháp kiếm, sản phẩm mới nhất vừa ra lò của thần tượng sư Hoàng Long. Trên đài đấu giá, người chủ sự cầm ma pháp kiếm lên, vừa chém xuống kiếm quang chợt lóe thì đã bổ đôi một khối sắt luyện. Lần này, tất cả ải nhân ở hiện trường đồng thanh ồ lên rồi đứng bật dậy, nhìn thanh ma pháp kiếm kia mà thở hồng hộc. Tiếp đó, một lão giả ải nhân men theo sau bàn đấu giá đi tới trước sân khấu. Tức thời, khi nhận ra lão giả ải nhân này, cả chàng đấu giá đều kinh hô lên. Đại tượng sư Ai Đức, đúng là đại tượng sư Ai Đức, từ vẻ mặt sùng kính của mọi người có thể nhìn ra được thân phận của lão giả ải nhân này không thấp. Khi lão giả ải nhân đi ra, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xuống đài gật đầu ra ý chào. Sau đó đưa tay ra hiệu im lặng, toàn trường tức thì yên tĩnh lại. Thanh ma pháp kiếm này, Ai Đức ta có thể chứng minh đích xác là xuất xứ từ tay thần tượng sư Hoàng Long. Ải nhân Ai Đức chỉ vào thanh ma pháp kiếm trên đài đấu giá, nói. Điều này khiến những người còn mang tâm lý nghi ngờ thanh ma pháp kiếm ấy tức thì tiêu tan mất. Ai Đức là trưởng lão ải nhân tộc đức cao vọng trọng, tài nghệ chế tạo vũ khí trong ải nhân tộc cũng nằm phía top trên. Lời của lão còn vượt xa tộc trưởng ải nhân tộc tự nhiên có thể tin. Bởi vì khi thần tượng sư Hoàng Long chế tạo ra thanh ma pháp kiếm này, lúc đó ta đang ở bên cạnh thần tượng sư. Những lời kế tiếp của ải nhân Ai Đức đã dấy lên một cơn sóng cao ngàn trượng, khiến tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều ồ lên. Nhắc đến thần tượng sư Hoàng Long, vẻ mặt ai ai cũng đều cuồng nhiệt. Vậy mà đại tượng sư Ai Đức có thể đứng cạnh nhìn thần tượng sư Hoàng Long chế tạo ma pháp kiếm. Đây cũng là một chuyện vô cùng vinh quang nha. Đó là chuyện bọn họ nằm mộng cũng mơ còn không được. Trong phòng khách quý, Bác Cách và Nạp Đặc bốn mắt nhìn nhau, chuyện này là thế nào? Cổ Tư Tháp đứng đó cũng cười ha hả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả Hoàng Long cũng cảm thấy buồn cười, ải nhân Ai Đức này vậy mà mặt lại dày đến thế. Chẳng qua, ngay sau đó cũng có không ít người ở hiện trường nghi ngờ. Đại tượng sư Ai Đức có thể bàng quang nhìn thần tượng sư Hoàng Long chế tạo ma pháp kiếm, chẳng lẽ đại tượng sư Ai Đức và thần tượng sư Hoàng Long vậy mà là? Không sai, thật ra thì ta là ký danh đệ tử của thần tượng sư lão nhân gia. Ai Đức tiếp lời của mình, chứng thực cho những người còn nghi ngờ ở hiện trường. Điều này dẫn tới hiện trường càng thêm bùng nổ, đại tượng sư Ai Đức thế mà là đệ tử ký danh của thần tượng sư Hoàng Long. Hoàng Long cũng tắt đài, lúc nãy đã nhận ra da mặt ải nhân Ai Đức rất dày, bây giờ nhìn lại thì đã dày thêm, chính là một loại cảnh giới. Hoàng Long, đã trở thành, lão nhân gia, rồi, đương nhiên, chuyện này không lộ ra ngoài vì chính là lão nhân gia người không muốn cho ngoại giới biết chuyện này, cho nên kính mong mọi người giữ bí mật. Ai Đức cất tiếng ho khan, vẻ mặt trang trọng. Tất cả những ải nhân ở hiện trường cũng trang trọng gật đầu. Trong phòng khách quý, Bác Cách và Nạp Đặc rốt cuộc không nhịn nổi, cười lên ha hả. Giữ bí mật, vậy còn dám nói phải giữ bí mật. Một lần nữa, Bác Cách và Nạp Đặc lại có thêm hiểu biết về ải nhân. Đại lục Hằng Nguyên đồn rằng ải nhân đàng hoàng trung thực, làm việc nhiệt tình, xem ra cũng không thật toàn bộ. Chí ít, Ai Đức này hoàn toàn không dính dáng nổi tới mấy chữ đàng hoàng trung thực. Sau khi nín cười, Nạp Đặc nói. Chủ nhân, ngài nhìn, chúng ta có cần phải, Hoàng Long hiểu ý tứ của Nạp Đặc, lúc này có cần phải ra ngoài cho tên Ai Đức này vài bài học chăng? Nếu không, sau lần này ai cũng dám mượn danh tiếng và quan hệ với Hoàng Long làm nên những chuyện bất lợi đối với danh tiếng của Hoàng Long thì sao? Ai Đức hài lòng nhìn quanh hiện trường, đang muốn quay lại tiến hành đấu giá ma pháp kiếm, lúc này đột nhiên hiện trường phòng đấu giá bỗng vang lên một tiếng từ hư vô. Thanh ma pháp kiếm này, làm sao ta lại nhìn không ra là do Hoàng Long chế tạo? Âm thanh hư vô này khiến toàn trường đang dậy lên sóng dữ bỗng tức thì yên tĩnh lại. Sắc mặt Ai Đức bỗng cứng lại quát lên. Là ai dám chất vấn ma pháp kiếm do thần tượng sư Hoàng Long chế tạo? Lăn ra đây cho bản tượng sư. Tất cả mọi người ngước lên, sắc mặt tức giận theo thanh âm nhìn tới. Là người nào? Lăn ra đây cho chúng ta. Chấm, quần chúng phẫn nộ bạo động. Là kẻ nào mù mắt chó lại dám khinh nhờn tác phẩm của thần tượng sư Hoàng Long? Lăn ra đây cho chúng ta. ... Tất cả mọi người tức giận gào thét. Trong biển âm thanh phẫn nộ của mọi người, bóng dáng mấy người Hoàng Long dần dần hiện ra giữa không trung phòng đấu giá. Đứng ở trên không, uy áp cường giả thánh vực phát ra che trời dập đất. Chỉ trong vài nháy mắt thanh âm của mọi người đã nghẹn lại. Một vùng tĩnh mịch, cường giả thánh vực, cảm giác được uy áp kinh khủng ấy, sắc mặt tất cả mọi người ở hiện trường đại biến. Ai Đức đứng trên đài đấu giá, sắc mặt tái nhợt. Cơ nhiên là cường giả thánh vực. Buổi đấu giá này chỉ được tuyên truyền trong lãnh địa ải nhân tộc vốn lão cho rằng nó sẽ không khiến cho người khác chú ý, nào ngờ lại đưa đến cường giả thánh vực. Hoàng Long nhìn lướt qua mọi người, chụp một phát đã cầm thanh ma pháp kiếm trên đài đấu vào trong tay rồi gõ gõ. Đột nhiên chỉ nghe thanh ma pháp kiếm kia vang lên, choang, một tiếng thì đã đứt thành vô số đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc đến ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ma pháp kiếm do thần tượng sư Hoàng Long chế tạo vậy mà bị cắt đứt. Trong phòng đấu giá đang có một không khí quỷ dị đang vờn quanh. Độ cứng của ma pháp kiếm do Hoàng Long chế tạo có thể so với vẫn thiết. Đây là ma pháp kiếm do Hoàng Long chế tạo à? Hoàng Long nhìn chằm chằm Ai Đức trên đài đấu giá. Sắc mặt Ai Đức trắng bệch lui về sau một bước, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng trên trán. Lời của Hoàng Long đã khiến đầu óc lão chấn động. Đứng nơi đó, Ai Đức cảm thấy ánh mắt hoài nghi của mọi người dưới bàn đấu giá nhìn mình tựa ngàn lưỡi dao bén ngót cắt lên da mặt của mình một cách tàn bạo. Không thể nào, là ngươi, nhất định là ngươi đang giở trò quỷ. Một lúc sau, Ai Đức giống lên, nhìn Hoàng Long bằng ánh mắt phẫn hận rồi chỉ vào Hoàng Long quát lớn. Mọi người chớ nên tin lời hắn. Ai nói ma pháp kiếm do thần tượng sư Hoàng Long chế tạo có thể cứng ngang với Vẫn Thiết? Vẫn Thiết, sắt rèn từ thiên thạch, hắn là cường giả thánh vực không sai. Nhưng chẳng lẽ cường giả thánh vực có thể làm sằng làm bậy, ỷ mạnh hiếp yếu sao? Có thể tùy tiện giở trò làm gãy ma pháp kiếm do thần tượng sư Hoàng Long của chúng ta chế tạo sao? Mọi người nói, có phải hay không? Ai Đức miệng hùng gan sứa mà quát lên. Tiếng quát này thật sự đã tạo nên hiệu quả. Đúng thật, trên đại lục Hằng Nguyên không có truyền thuyết nào kể lại ma pháp kiếm do thần tượng sư Hoàng Long chế tạo có thể cứng ngang với Vẫn Thạch, chỉ có truyền thuyết về tài luyện tương quan với công kích được gia trì thôi. Ai Đức nói xong, mọi người ở hội đấu giá thấy thế bèn gào thét inh ỏi, không ít người nghị luận xì xào khắp toàn trường. Ai Đức là trưởng lão của tộc bọn họ, đức cao vọng trọng. So lời của lão với cường giả thánh vực xa lạ xuất hiện giữa không trung, bọn họ có khuynh hướng ngả về phía Ai Đức hơn nhiều. Cho nên có không ít người theo Ai Đức rối rít chỉ trích Hoàng Long không ngớt. Chẳng qua, bởi có phần khiếp sợ uy áp cường giả thánh vực của đám Hoàng Long nên không dám lên tiếng, nhưng tất cả đều nhìn đoàn người Hoàng Long bằng ánh mắt vô cùng oán hận. Chỉ có một số nhỏ vẫn giữ vững nỗi hoài nghi với Ai Đức. Đột nhiên một tiếng trâu giống vang lên rung trời khiến mọi người cảm thấy chấn động. Dưới ánh mắt hoảng sợ của đám người Ai Đức, bản thể một con thiên thanh mãng yêu tựa như ngọn núi hiện ra khiến phong nguyên tố, thủy nguyên tố lẫn hắc ám nguyên tố trong không gian xung quanh phải cuồng bạo. Thánh vực ám ma thú thanh thiên mãng nghiêu, bên trong không gian đầy sợ hãi, rốt cuộc có người nhận ra lai lịch con trâu đang ở giữa không trung kia. Thiên thanh mãng nghiêu thánh vực ám ma thú, mọi người đều kinh ngạc đến đứng hình, sau đó nhất tề nhìn về phía bóng người đang ngồi trên thanh thiên mãng nghiêu. Chẳng lẽ, thần tượng sư Hoàng Long, không biết ải nhân nào là người đầu tiên hô lên, vật cưỡi của Hoàng Long là thiên thanh mãng nghiêu, đây chính là thưởng thức của tất cả mọi người ở đại lục Hằng Nguyên đều biết. Xôn xao, tức thời tất cả mọi người đứng phát dậy, ánh mắt nhìn Hoàng Long dần dần thay đổi. Là thần tượng sư Hoàng Long, thần tượng sư Hoàng Long, mọi người nhao nhao la hoảng, vẻ mặt kích động, thậm chí có người quỳ cả xuống dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Hoàng Long, thét lên điên cuồng mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Thần tượng sư Hoàng Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà bọn họ lại gặp được thần tượng sư Hoàng Long. Trong phòng đấu giá là một không khí cuồng nhiệt, tiếng thét vang lên liên tục. Những ải nhân này dùng phương thức nguyên thủy nhất để phát tiết suy nghĩ của họ, bày tỏ sự sùng bái hướng về thần tượng Sư Hoàng Long. Bác Cách Nạp đặt cổ tư tháp đều kinh ngạc trước cảnh tượng này. Đặc biệt là cổ tư tháp nhìn cảnh nơi nơi đều có ải nhân quỳ lại dưới đất mà ít hầu dần giật liên hồi. Chuyện này quả thực quá điên cuồng. Cho dù hiện giờ tên tuổi Hoàng Long vang dội khắp đại lục Hằng Nguyên thì cũng không cần phải phô trương vậy chứ. Đây đã không còn là sùng bái đơn thuần nữa, quả thực chính là đã tôn Hoàng Long thành thần linh mất rồi. Mặc dù Bác Cách và Nạp Đặc đi theo Hoàng Long cũng không ngắn nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Bọn họ không ngờ được ảnh hưởng của chủ nhân với ải nhân tộc lại đạt đến mức độ này. Thật ra thì vào 9 năm trước khi Hoàng Long ủy quyền cho gia tộc Kiều Trì bán đấu giá kiện ma pháp kiếm đầu tiên thì trong ải nhân tộc đã nổi lên một phong trào cuồng nhiệt. Đã trải qua 9 năm, đã lâu không suy. 9 năm qua trước khi Hoàng Long bộc lộ thân phận ải nhân tộc nghe được tin đồn liền nhận hẳn người chế tạo ra ma pháp kiếm đó là thần tượng sư của tộc bọn họ. Dưới sự tuyên truyền của tộc trưởng và trưởng lão của ải nhân tộc, tộc nhân của họ đã coi thần tượng sư thần bí thành thần linh của cả tộc mình, cho nên, sau khi Hoàng Long hiển lộ thân phận ải nhân tộc vẫn xem Hoàng Long là thần tượng sư của ải nhân tộc. Mà khi tôn Hoàng Long thành thần tượng sư của tộc mình, ải nhân tộc lại càng khen ngợi các sự tích truyền kỳ mấy tháng trước của Hoàng Long. Thần tượng sư Hoàng Long đã trở thành người ải nhân tộc phó thác tinh thần. Hoàng Long nhìn một đám ải nhân dưới đài đấu giá cũng không ngờ được mình lại tạo thành một cục diện như thế. Hắn không khỏi nhớ lại khi Tam Thanh Thánh Nhân ở kiếp trước xuất hiện cũng tạo thành cảnh tượng thiên hạ chúng sinh quỳ bái tương tự. Cách chương.